1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, bệnh tình nguy kịch. Lý Huệ Triệt để không có cách nào quản, nếu là thân lão nương hắn còn có thể không cho chút mặt mũi. Thế nhưng là mẹ vợ là nhất định phải nể tình. Dư Dao Động đưa đón Lý Lãm trên dưới học mỗi ngày đều tạo thành quy luật. Buổi sáng 6 giờ rưỡi tới cửa liên tiếp Hà Lão Thái Thái cùng một chỗ đưa đến cửa trường học. Khoảng 4 giờ chiều lại cùng Lão Thái Thái cùng đi tiếp. Lý Hoàn nửa đường theo một lần xe, dù sao cũng là nữ lái xe. Hắn vẫn là phải quan sát một giai đoạn, nữ lái xe được xưng là trời sinh đường cái sát thủ. Mặc dù hình dung có chút khoa trương, nhưng đủ thấy nữ lái xe là cỡ nào bá khí. Nữ lái xe không thương nổi, tân thủ nữ lái xe càng thêm vô địch. Nữ lái xe cũng không biết có tay sát vật này. Tại Hương Cảng, hắn thấy tận mắt đều nhanh đuổi theo đuôi. Không phanh xe mà là che con mắt. Tại trên đường cái cuồng ấn còi 80% đều là nữ lái xe. Sang bên. Chuyển biến chờ không đảo quanh hướng đèn, đột nhiên giảm tốc, từ đường nhỏ khẩu giết ra không nhìn bên tay trái có không đến xe. Cao tốc thêm vào vượt qua, cực lớn sau xe ép vượt qua đảo hoặc tốc độ rõ ràng giảm xuống. Quả thực là đường cái sát thủ tiết tấu, bất quá Dư Dao Động cũng không tệ lắm, thuộc về nữ lái xe bên trong dị loại, mặc dù không bằng Hà Phương. Thế nhưng là kỹ thuật lái xe so lão tứ thật nhiều. Có một lần Lý Hòa để lão tứ lái xe. Lão tứ tại đèn xanh đèn đỏ khẩu. Đèn xanh sáng lên một mực không dám đi. Lý Hòa liền tức giận nói. Sao thế? Không có ngươi thích nhan sắc a? Lão tứ vừa căng thẳng. Lúc ấy liền tắt máy. Lý Hòa cái kia khí a. Vừa đi vừa về theo hai chuyến xe. Hắn mới đối Dư Dao Động triệt để yên tâm. Dạng này hắn liền có thể hắn thừa dịp giai đoạn này có thời gian đem địa sản nghiệp vụ chỉnh đốn. Một chút, dù sao hắn là nhất định trở thành thế giới đại địa chủ nam nhân. CCTV khai thông thứ 2 kênh. Lý Hòa nhàn rỗi không chuyện gì mở TV tìm xem hồi ức. Tin tức ngay tại tuần hoàn phát ra trên thế giới vượt kính lớn nhất nghiêng kéo cầu Dương Phổ Cầu. Lớn hợp long, hắn hiểu được Phổ Đông khai thác tốc độ lại là không thể bị dở dang. Hắn trốn ở Hà Phương thư phòng, cầm giấy bút tại bản nháp lên chuẩn bị đường đường chính chính lý điểm mạch suy nghĩ ra. Điện thoại vang lên, hắn cũng chưa đi đón, bởi vì Hà Lão Thái Thái trong phòng khách, có thể lý giải đến một điểm đầu mối chuẩn bị xuống bút. Hà Lão Thái Thái lại khẩn trương đẩy cửa tiến đến. Thím có việc, Lý Hòa cảm thấy Hà Lão Thái Thái bất an. Ai, người lão cô ra vừa tới điện thoại, người lão cô phát bệnh, một đầu muộn vào nước bùn trong đất. Cái này tại trong bệnh viện cứu giúp đâu, Hà Lão Thái Thái thở dài nói. Ngươi ở nhà mang theo hài tử, ta đi cùng ngươi đệ trở về. Cái này không quay về không được a, vạn nhất về sau thấy không mặt. Trong lòng thiệt thòi a, Lý Hòa cả kinh nói, làm sao lại hướng nước bùn đi đâu? Hắn đi mở qua hoang hắn là biết đến, cái kia đầm lầy đều là cực sâu, một không chú ý liền có thể rơi vào đi, mà lại Hà Phương cô có bị kinh phong, bình thường cũng sẽ không đi xa, làm chuyện gì đều là Hà gia cô gia đi theo. Cái này đầu xuân một hóa tuyết, đều là bùn nhão triều tử. Chỗ nào không thể hãm, người dẫm lên trên đều chôn bắp chân bụng, mấu chốt nàng là có bệnh này, nếu là lưu loát người, té ngã đứng lên chính là, nàng liền chưa đứng lên, cái này bùn đều tràn vào yết hầu cuống họng, lão thái thái vẫn là hung hăng thở dài, ta cùng ngươi trở về đi, một mình ngươi chỗ nào đi, làm Hà gia trưởng nữ con rể, Hà Phương không tại. Lý Hòa nhất định phải đưa đầu. Hà Lập trong tiệm sinh ý bận biểu. Hắn không quay về cũng được. Hà Lập Thái Thái tình thế khó xử. Đạo, kia là cô ruột của hắn, hắn sao có thể không quay về? Muốn ta nói, ngươi đừng trở về, có thể Phương Tử nhất thời về không được, hài tử cũng không ai nhìn xem, vậy cũng không được, mẹ của nàng không đi, ta lại không đi giống kiểu gì, ta hiện tại đi mua ngay phiếu. Lý Hòa nghe rõ lão thái thái ý tứ, mặc dù ngoài miệng không cần hắn đi, thế nhưng là trong lòng vẫn là nhớ hắn đi, dù sao hắn cùng Hà Phương đều là độc môn lập hộ gia. Nếu là không đi, Hà gia bên kia coi như rất khó coi. Lý Hòa gọi điện thoại cho Bình Tùng để hắn đi mua đến Băng Thành vé máy bay. Chúng ta tại Băng Thành có người quen hoặc là cơ quan không có? Ca, người đem Đồng Tiến Bộ gia hỏa này quên mất à? Bình Tùng tiếp tục nói. Hắn hiện tại sang bên Mậu cùng ngược lại vật liệu gỗ triệt để phát. Tại Đông Bắc cái kia một mảnh nói chuyện dễ dùng. Ngươi có chuyện gì? Ta gọi điện thoại cho hắn, nhờ hắn lại từ Băng Thành mua vé xe lửa. Lý Hòa kém chút đem ra hỏa. Này đem quên đi, nhớ năm đó Phan Tùng Bắc Thượng đi Soviet Union đi tiền trạm. Chính là ra hỏa này mang đầu. Băng Thành đến Hắc Hà đường thuyền đã mở. Chỉ cần mua được Hắc Hà vé máy bay không được sao? Sau đó lại theo Hắc Hà chuyển ô tô. Dạng này tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Bình Tùng cho Lý Hòa đưa ra đề nghị. Dạng này không thể tốt hơn. Ngồi xe lửa đúng là rất người gấu. Lý Hòa nói, nắm chặt, càng nhanh càng tốt. Hắn cúp điện thoại xong, mới nhớ tới muốn đem Lý Lãm an bài cho ai. Dư Dao Động lái xe đi. Thế nhưng là mang hài tử đoán chừng quá sức, mà lại Lý Lãm cùng nàng cũng không có gì tình cảm. Có nhận hay không còn tại cái nào cũng được ở giữa. Về phần Ngô Xuân Yến, Hà Long nếu là cùng theo đi, đó chính là mang theo ba đứa hài tử, tăng thêm tiệm cơm sinh ý, căn bản chiếu cố không đến. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Thường Tĩnh thích hợp nhất. Hắn đi tìm Thường Tĩnh. Thường Tĩnh một mụn đáp ứng. Đáp ứng tại Lý gia ở một giai đoạn nhìn xem Lý Lãm. Phùng lão thái quá đã không tài. Nhi tử khuê nữ đều tại ngoại địa. Cháu trai lại không cần nàng mang. Nàng ở nhà một mình bên trong cũng rảnh đến hoảng. Phùng Lỗi đề cập qua mấy lần để nàng đi Hương Hà cùng bọn hắn ở cùng nhau. Nàng đều không có đồng ý. Nàng nếu là trở về Hương Hà, cái kia mẹ nàng ra huynh đệ, cháu trai chất nữ cách nàng chẳng phải là thêm gần. Nàng đã giúp đủ nhiều, đã nỗ lực đủ nhiều, đã kết thúc lớn nhất nghĩa vụ. Nàng chỉ hy vọng bọn hắn thỏa mãn. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là như vậy tham lam, hận không thể muốn hút xong nàng một giọt máu cuối cùng. Hiện tại nàng không có năng lực đi giúp sấn bọn hắn. Nàng đi chỉ có thể liên lụy nhi tử. Nàng vẫn là không đi tốt. Kia là không thể quay về cố hương. Nhìn nhiều, nàng đều không hiểu thấu bực mình. Cứ việc nàng hoài niệm đầy rẫy thanh thanh lúa mạch non. Cây cải dầu hoa phiêu. Cây ăn quả mầm ra. Thành phố lớn cho nàng tầm mắt. Có đôi khi sẽ để cho nàng khó mà chịu đựng tiểu thành thị cách cục. Quê quán sở dĩ không thể quay về, không ở chỗ không gian lên khoảng cách, mà ở chỗ nội tâm khoảng cách. Lý Hòa an bài như vậy xong còn không yên tâm, đem đại khuê hô tới. Ta cái này ra ngoài mấy ngày, trong nhà giúp ta xem trọng. Dư Dao Động đưa đón hài tử trên dưới học ngươi cũng đi theo. Đại khuê vỗ ngực nói, ca, nếu là ra một điểm sai lầm, ngươi chặt ta bộ óc. Ngô ca hiện tại không phải liền là một người ở sao? Chúng ta sẽ chuyển cái giường, mang hai người ngủ nơi này, cam đoan chưa một điểm chỗ sơ suất. Hắn rất hưng phấn, Lý Hòa đem Bồi Thái Tử đọc sách trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn. Kia là đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm a. Đây là hắn lập công cơ hội tốt. Chuyện đơn giản như vậy hắn cũng làm không được. Đáng đời hắn cả một đời lão khả giác xong. Chưa qua 2 giờ, hắn liền sắp xếp người đem giường cùng chăn mền toàn bộ mang tới Ngô Xuân Cường trong phòng. Ngô Xuân Yến nghe nói Hà Long muốn trở về, lòng tràn đầy có chút không cao hứng. Thế nhưng là ngay trước bà cùng hai tử cô ra cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể để Hà Long cùng theo đi. Lý Lãm mặc dù đối với hắn lão tử không thế nào ỷ lại. Thế nhưng là trong nhà không ai quản hắn. Ủy khuất nước mắt vẫn là lả tả xuống tới. Lý Hòa an ủi. Đừng khóc. Trở về mang cho ngươi ăn ngon. Xế chiều hôm đó, hắn liền mang theo Hà Long cùng lão thái thái leo lên đi băng thành máy bay. Đi qua hơn 2 giờ phi hành, một đoàn người xuống máy bay thời điểm đã là 7 giờ tối. Chưa nghỉ ngơi nửa giờ chờ ăn một chút gì, lại vội vã đi lên Hắc Hà máy bay. Máy bay tại Hắc Hà rơi xuống thời điểm đã là hơn 9 điểm. Hà lão thái thái nhắc nhở Lý Hòa nói, nhanh lên đem áo tử mặc. Không phải đột nhiên chịu không nổi, mặc dù đã là tháng tư nhiều, băng tuyết ngay tại tan rã, chim quyên hoa nở khắp núi. Thế nhưng là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày y nguyên rất lớn. Có đôi khi 0°C trở xuống đều không hiếm lạ. Hắc Hà sân bay rất nhỏ, vừa tới hàng đứng lầu, Hà Long liền đâm Lý Hòa nói, tỷ phu, cái kia tìm ngươi. Lý Hòa híp mắt con mắt xem xét, mấy người đứng tại bên ngoài lan can dơ bảng hiệu, phía trên là tên của hắn. Hắn đại khái nhận ra kia là Đồng Tiến Bộ, không đợi hắn đi qua chào hỏi. Đồng Tiến Bộ liền hướng hắn phất tay, Lý lão bản, ở chỗ này đây, Lý Hòa ra hiệu chỗ lối ra, ý là ở nơi đó tụ hợp. Hắn mới ra lối ra, Đồng Tiến Bộ liền tiếp nhận trong tay hắn hành lý. Cười nói, Lý lão bản, vất vả. Lý Hòa hướng hắn đưa tay ra nói, làm phiền ngươi, Lý lão bản, nói lời này chính là đánh ta mặt. Đồng Tiến Bộ nhìn nói rất chân thành, đi thôi, cổng hút điếu thuốc, ta đều nghẹn hoảng. Lý Hòa cả gầy vỗ vỗ bả vai hắn, trực tiếp trước ra đại sảnh, tại hàng đứng lầu bên ngoài, hắn không đợi Đồng Tiến Bộ thuốc lá đưa qua. Liền tự mình trước điểm, người quất chính mình, Lý lão bản, ta tất cả an bài xong, các ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai ta lái xe đưa các ngươi hướng DXAL đi. Đồng Tiến Bộ muốn cho Hà Long để thuốc lá, Hà Long không rút, hắn lại lần nữa nhét vào hộp thuốc lá, Lý Hòa khoát khoát tay, cười nói, không làm phiền ngươi, chúng ta chuyển cái ô tô là được. Ngươi có chuyện bận ngươi. Đồng Tiến Bộ lắc lắc đầu nói, vậy không được, các ngươi mấy người này đi Tây Bắc phương hướng đi, ta cũng không yên tâm. Ngươi mấy năm này không đến, khả năng không hiểu rõ tình huống bên này. Mau không sững sờ tiểu hài đều là hổ bước vô cùng, cầm khảm đao ra đường trang đại gia, từng cái nhị hổ tám kít, đại kéo hổ ăn. Ngươi nhất định phải để ta đi theo. Đi theo ta yên tâm. Hà Long rốt cục có chen vào nói cơ hội. Mãn bất tại hồ nói, ta chính là người địa phương, ai dám quỷ đầu cóc mắt, ta gọt ai. Đồng Tiến Bộ đối Hà Long nói, đại huynh đệ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vậy liền cảm ơn ngươi. Lý Hòa nhìn hắn chân thành, cũng liền không chối từ nữa. Quay đầu lại hỏi Hà lão thái thái, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai đi. Hà lão thái thái nói, người cô ra hắn trong điện thoại ta nghe nóng nảy, không biết người cô có thể hay không chịu tới ta trở về. Vậy chúng ta hiện tại ăn một chút gì? Lập tức đi ngay. Lý Hòa lập tức làm quyết định, cười đối Đồng Tiến Bộ nói, ngươi tuyển địa phương, ngươi mời khách. Đồng Tiến Bộ cười ha ha, Lý Hòa chưa coi hắn làm ngoại nhân, trước cho Hà lão thái thái mở cửa xe, đạo, lão thím, ngươi lên xe trước, chúng ta ăn ấm no, ngươi nếu là tin ngươi cái này đại huynh đệ, cam đoan trong đêm liền có thể cho ngươi đưa đến. Hắn đại huynh đệ, ngươi nhìn việc này trình. Hà lão thái thái vẫn là lên xe. Một nhóm 6 chiếc xe trực tiếp hướng Hắc Hà trung tâm thành phố phạm vi đi. Tại một nhà khách sạn lớn cổng dừng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.